Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 677, khiếp sợ ma đế. Nàng chỉ là cái bình thường nữ nhân, chưa từng có trải qua cái này loại siêu việt người bình thường nhận biết sự tình. Càng đừng nói, chạy cái đường còn công bố muốn ở trên mặt của nàng vẽ hai con rùa đen. Mặt mày hốc hác. Đối với ở trên thế giới bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, không khác là làm cho các nàng hẳn phải chết còn khó hơn qua. Ta thật không biết Lê Tháng ở nơi nào. Van cầu ngươi, không được qua đây, không được qua đây. Nhìn mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, từng bước tới gần mình chạy cái đường, Lan Di liều mạng thét lên, liều mạng muốn lui lại. Nhưng là biệt thự cách âm hiệu quả tương đối tốt, nàng thét lên căn bản là mặc không đi ra mảy may. Về phần nàng giãy giụa, càng là uổng công, bị như thế gấp trói ở trên ghế salon. Đừng nói là nàng dạng này một cái bình thường yếu nữ nhân, liền xem như một tên đặc chủng binh, cũng không nhất định có thể tránh thoát. Cũng là bởi vì này, đang giãy giụa phần lớn thời gian về sau, Lan Di vẫn là nguyên địa bất động, mà nàng cử động như vậy, lại là càng thêm khơi dậy chạy cái đường sâu trong nội tâm một loại kỳ lạ sao sao. Lúc này chạy cái đường, không biết vì cái gì, liền muốn giống to một câu, kêu to lên kêu to lên, thỏa thức kêu to lên, liền xem như gọi nát họng cũng không người đến cứu ngươi. Cười lạnh lấy. Chạy cái đường rất nhanh liền đi tới Lan Di trước mặt. Dùng tay trái biến thành băng lãnh dao gam, dán tại Lan Di còn tính là trắng nõn trên gương mặt. Nhẹ nhàng hoạt động lấy, ta là từ nơi này lúc đến bên dưới đao đâu? Vẫn là bắt đầu từ nơi này bên dưới đao đâu? A, chịu đựng không được cái này loại tinh thần tra tấn Lan Di. Rốt cục bị dọa ngất. Nhìn thấy Lan Di bị mình tùy tiện dọa ngất, chạy cái đường run lên, sau đó liền chuẩn bị đem nàng đánh thức. Đừng vội lấy đánh thức nàng, chúng ta nói chuyện vẽ ô quy sự tình. Kỳ thực ta cảm thấy, từ ngươi trên mặt bắt đầu bên dưới đao là thích hợp nhất. Đột nhiên một thanh âm vang lên, để chạy cái đường giật mình kêu lên. Hắn vội vàng liền muốn quay người nhìn về phía sau lưng. Nhưng mà sau lưng không có một ai. Cũng chính là vào lúc này, chạy cái đường bỗng nhiên cũng cảm giác được mình tay trái mát lạnh. Ánh mắt kinh ngạc lập tức chuyển hướng mình tay trái, mà ở hắn nhìn thấy tay trái tình huống về sau, đồng tử không nhịn được thu nhỏ đến cực hạn. Hắn tay trái đứt từ cổ tay, kịp phản ứng về sau, vô tận đau đớn thuận theo cổ tay đoạn chỗ một đường trước rất truyền khắp chạy cái đường toàn thân. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Cái này loại căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt chỗ đau, khiến cho chạy cái đường toàn bộ gương mặt cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến hình. Bộ mặt biểu lộ không cần như thế gấp, buông lỏng, lỏng xuống sau mới tốt bên dưới đau a. Lúc này vừa mới cái thanh âm kia lại vang đi lên. Bất quá lần này cũng không có cái này dạng để chạy cái đường cảm thấy kinh ngạc, mà là để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Hiện tại hắn đã triệt để minh bạch, đối phương đúng vậy một cái thực lực cao hơn ra bản thân không biết bao nhiêu lần kinh khủng tồn. Tại, ngươi đến cùng là ai? Dù sao cũng là ESP tổ chức một trong tam cự đầu. Chạy cái đường rất nhanh liền đè xuống trên người mình đau đớn còn cố ý bên trong hoảng sợ. Rất là tỉnh táo hướng về không khí hỏi. Ta là ai ngươi không cần phải biết. Ta trước tiên ở ngươi trên mặt vẽ hai ô quy lại nói. Ở âm thanh âm vang lên trong nháy mắt. Chạy cái đường liền cảm thấy mình gương mặt một trận nhói nhói. Hắn phát giác được cái gì? Liền muốn sử dụng dị năng để toàn thân mình kim loại hóa, nhưng mà lúc này hắn mới càng thêm hoảng sợ phát hiện. Gương mặt của mình, vô pháp đều hóa, không được, sau đó đúng vậy một trận so mổ heo còn thê thảm hơn vô số lần kêu thảm. đang chạy cái đường hai bên gương mặt, đều có một cái siêu siêu vẹo vẹo, toàn thân mang máu ô quy. Những này máu, tự nhiên là chạy cái đường máu, bỗng nhiên chạy cái đường trước mắt lại một trận quay cuồng trời đất. Sau đó hắn phát hiện, mình hoàn cảnh chung quanh thay đổi, hơn nữa còn có loại rất cảm giác quen thuộc. Ngay tại chạy cái đường nghi ngờ thời điểm, Lạc Phong âm thanh ở đầu óc hắn vang lên, nói cho các ngươi biết ESP3 cái kia cục trường. Về sau nếu như các ngươi ESP lại có người dám bước vào Hoa Hạ một bước, ta sẽ trực tiếp đi đem các ngươi ESP diệt đi. Oanh một cỗ to lớn khí tức, từ chạy cái đường trong đầu oanh xuất, trực tiếp đem hắn cho oanh hôn mê đi. Đồng thời, cái kia thanh hóa thành dao găm tay gãy, mang theo vết máu trống rỗng xuất hiện. Sau đó tốt không ngừng lại hung hăng cắm vào chạy cái đường đóng chặt lấy miệng bên trong. Lúc này, bốn phía có ít người phát hiện nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thê thảm chạy cái đường. Ngẫu mua cát, đây không phải là chạy cái lộ cục trưởng sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, tại sao có thể như vậy thê thảm, nơi này không phải nơi khác? Chính là ESP tổ chức tổng bộ, người xung quanh phát hiện đột nhiên xuất hiện, mà lại đã ngất đi chạy cái. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đường về sau, đều rối rít chạy tới điều tra tình huống, giải quyết những này Lạc Phong. Lại là không biết, vừa mới cái kia bị mình tại trên mặt vẽ lên hai con rùa đen ra hỏa. Đúng vậy, ESP tổ chức ba cục trưởng một trong. Lạc Phong xuất hiện ở Lê Tháng nơi ở, nhìn thấy Lan Di vẫn còn đang hôn mê lấy, liền không lại quản nàng, mà là trực tiếp biến mất. Lạc Phong là trực tiếp đi đến cái kia hai cái ma tộc, cũng chính là bị ma đế phái tới, âm thầm bảo hộ khanh u ma ảnh vệ bên cạnh. Lần này Lạc Phong ngược lại là không có chút nào nói nhảm, trực tiếp liền đưa tay đánh xuất hai đoàn tử kim năng lượng, đem hai cái ma ảnh vệ nuốt chửng lấy không còn một mảnh, thậm chí là ngay cả ma đan linh hồn đều không có còn lại. Lần này có kinh nghiệm lần trước, Lạc Phong là hung ác nhẫn tâm, liên đới lấy tìm hiểu nguồn gốc, đem cùng bọn hắn có liên quan linh hồn cũng đều cho vỡ vụn. Cũng chính là ở hai tên ma ảnh vệ tử vong trong nháy mắt, ma hồn điện cái nào đó trên vách tường, hai cái phương cách đồng thời nổ bể ra tới. Sau một khắc, ma hồn điện điện chủ xuất hiện, ngẩng đầu nhìn lấy trước mắt hai cái bị bắn nổ phương cách, mày nhíu lại lên, bất quá hắn không có nhiều do dự, lập tức quay người rời đi. Mấy hơi thở về sau, ma hồn điện điện chủ vội vã đi vào ma đế trước mặt. Ma đế đại nhân, việc lớn không tốt. Ma hồn điện điện chủ sắc mặt kinh hoàng, phái đi bảo hộ thái tử điện hạ hai tên ma ảnh vệ chết rồi. Thậm chí ngay cả mang theo bọn hắn ma hồn ngọc giản cũng đều nổ tung. Cái gì? Nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh ma đế, nghe được ma hồn điện điện chủ lời nói về sau, bá một chút liền nhảy lên, hai con người gấp nhìn chằm chằm ma hồn điện điện chủ. Ngươi nói, cái kia hai cái ma ảnh vệ đều đã chết, mà lại ngay cả bọn hắn ma hồn ngọc giản cũng đều nát cái kia. Khanh U đâu? Thái tử điện hạ cùng Hắc Nô ma hồn ngọc giản đều ở bình yên vô sự. Ma hồn điện điện chủ cung kính nói, hai người bọn họ đều không việc gì. Nghe được Khanh U không sau đó, ma đế rõ ràng liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh hắn liền lại nhăn nhăn lông mày. Cái kia hai cái ma ảnh vệ cũng đã cùng Khanh U bọn hắn cùng một chỗ đều đến cái kia cái cấp thấp trong thế giới, mà lại hai người bọn họ vẫn là tại âm thầm bảo vệ. Nhưng bọn hắn làm sao lại đột nhiên sẽ chết mất? Đối với hai cái ma ảnh vệ thực lực, mà đế thế nhưng là rất rõ ràng, đây chính là hai cái hàng thật giá thật thần tôn đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, hai cái ở hạ cấp thế giới, hơn nữa còn là ẩn tàng lấy thân hình khí tức hai tên thần tôn, lại là người khác cho giết chết.